Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 363, chương 363, Đại Hải tặc thời đại. Kết thúc, đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Dâu đen tuyệt đối không thể bỏ qua. Akainu đứng dậy, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc sát cơ. Kỳ thật, Bạch Thủy để Sakazuki tại cái này mặt chờ lâu như vậy. Còn có một cái mục đích, cái kia chính là để lắp phi. Ây, hai người tận khả năng trốn xa một chút. Ở đây tất cả đại tướng bên trong, chỉ có Akainu đối lắp phi cùng Ây hai người thù ý sâu nhất. Akainu không có ở đây, Ây cùng lắp phi hai người hẳn là có thể đi càng xa một chút đi. Lão cha, Ây lần nữa vòng trở lại, nhìn qua dâu trắng kia vĩ ngạn thân thể, khóc lóc đau khổ không thôi, giống đứa bé đồng dạng, ôm đầu nước mắt tứ lưu, phu phu phu, rất có ý tứ, cứ như vậy, không thể nghi ngờ thời đại sẽ phát sinh biến đổi lớn. Nhưng là, ta không cho rằng nơi này có thể tùy tiện kết thúc. Ngay cả trên đời hung ác nhất tội phạm cùng Impel Down trông coi trưởng đều mang đến. Dâu đen tên kia, đến cùng có ý đồ gì đâu? Đồ Flamingo một bộ xem náo nhiệt biểu lộ. Hận không thể nơi này lập tức lần nữa bộc phát một trận chiến đấu. Sabaody quần đảo, phóng viên một, đến cùng thế nào a? Chiến tranh thật có thể như vậy kết thúc sao? Phóng viên hai, còn có dâu trắng tại trước khi Lâm Trung nói câu nói kia. Truyền khắp thế giới, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Phóng viên 3, nếu như là dạng này, hải tặc nhóm lại sẽ có dạng gì hành động? Phóng viên 4, ở trước đó, trận chiến tranh này thật sẽ kết thúc rồi à? Phóng viên 5, cái kia dâu đen, lại là vì cái gì mà đi tới Marineford? Rất nhiều bí ẩn. Đều là bí ẩn chưa có lời đáp. Băng hải tặc dâu trắng người bắt đầu đại quy mô rút lui. Tuy là A cũng bị Marco cưỡng ép lấy hướng thuyền hạm mà đi. Lên, Bạch Thủy thấp nói một tiếng. Đón lấy, trùng điệp đạp mạnh, liền hóa thành một vệt ánh sáng đồng dạng huyễn ảnh xông tới. Sengoku nguyên soái, hiện tại cũng không phải sững sờ thời điểm. Thời điểm mấu chốt nhất đến. Impel Down hung ác nhất tội phạm, còn có Impel Down trông coi trưởng, thật sự là cường đại đội hình a. Bạch Thủy đột nhiên xuất hiện tại dâu trắng di thân thể trước người, đem một cái quả táo bỏ vào dâu trắng trước người cái kia trong động, sau đó ngăn ở dâu đen trước mặt. Dâu đen, tới đi, cùng chúng ta hải quân làm chấm dứt đi. Bạch Thủy nhếch miệng iso, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Gáp đi tới Bạch Thủy bên cạnh, dâu đen lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ kiêng dè. Ở đây nhiều người như vậy bên trong, Gáp đối hắn uy hiếp tính lớn nhất, bởi vì chỉ có Gáp không là năng lực người. Hắn quả Yami Yami đối Gáp không có bất kỳ cái gì tác dụng. Kuzan đại tướng, Gáp trung tướng, Borsalino đại tướng, bắt đầu đi. Nhìn xem vây dựa vào mà đến ba người, Bạch Thủy một bộ nhắm người mà phệ bộ dáng. Nha, vậy thì bắt đầu đi. A xiết, nếu là không có tiểu tử ngươi, thế giới này thật đúng là sẽ thêm ra một cái khó lường ra hỏa a. Long nhĩ, Bạch Thủy, vì sao nhiều lần xấu ta chuyện tốt? Trước kia Thất Vũ Hải cũng thế, hiện tại cũng thế. Chẳng lẽ lại ngươi thật là khắc tinh của ta không thành? Thấy thế, dâu đen sắc mặt giao phong vô cùng chênh lệch, nhưng bởi vì Aokiji, Kizaru, Gap ba người tồn tại, hắn hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sakazuki đại tướng, ngươi cứ nói đi. Bạch Thủy không có trả lời dâu đen vấn đề, mà là quay đầu hỏi, cái gì? Tất cả mọi người coi là Akainu đã bị dâu trắng giết chết. Nghe Bạch Thủy cái này một lời, không khỏi kinh hãi, lộc cộc, dứt lời, chỉ thấy mặt đất đột nhiên biến đỏ. Sau đó lộc cộc bốc lên ngâm. Đón lấy, Akainu từ trong nham tương hiện thân, trong đôi mắt sát cơ, đơn giản so Bạch Thủy còn muốn lăng lệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.